Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Bóng đêm hàng lâm, khe núi bên trong, rừng rậm giữa đất trống trên, 14 người, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là nằm lấy, không có ai lên tiếng, thần sắc khác nhau, Vô Cửu sau khi rơi xuống đất. Liền quay đầu nhìn hướng lai lịch, chậm chạp không thấy có người đuổi theo. Hắn y nguyên ôm lấy tay Bàng, duỗi ra ngón tay gãi lấy dưới cằm, như có chỗ nghĩ. Đất trống bốn phía, tán lạc lớn nhỏ tảng đá. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa sóng vai ngồi tại trên một tảng đá. Hai người đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại nhìn chăm chú lên một vị nào đó tiên sinh bóng lưng. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt điều tức, y nguyên có vẻ hơi chật vật. Ngẫm lại cũng là, bằng vào cường đại thiên hổ kiếm trận, chẳng những không có sông lên núi đi, ngược lại là bị đánh cho trốn vào đồng hoang mà chạy. Đặc biệt là huynh đệ 5 người, bị đánh ngã xuống 2 cái, cho tới bây giờ chưa từng trước mặt mọi người nếm qua lớn như thế thua thiệt. Phiền muộn, về phần nằm xuống 2 cái người, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, dưới mắt nằm tại bãi cỏ trên, hãy còn hôn mê bất tỉnh, Lâm Ngạn Hỉ thì là ngồi xổm ở một bên, đưa tay nắm lấy hai người bát mạch, chốc lát, hắn buông tay ra, cùng Tuân Vạn Tử, Bành Tô bọn người ra hiệu nói, khí huyết phản phệ mà thôi, cũng không thương tới tạng phủ. Hai vị đạo hữu nuốt đan dược, ta lại giúp đỡ điều trị 1-2, đã không còn đáng ngại. Hắn phủi tay, đứng dậy, Vô Tiên Sinh, Lâm Ngạn Hỉ đi đến Vô Cửu trước mặt, tay vịn xanh dâu, thở dồi một hơi, nói, chỉ sợ người ta đều sai rồi. Nơi này cùng Lô Châu tương tự, hoặc địa danh vậy giống nhau, lại không phải Lô Châu a. Vô Cửu gật lấy đầu. Trầm ngâm nói, Lâm Huynh nói là, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, chỉ là một câu, cũng không phải, thiên ngoại chi thiên, hoặc là tại mây xanh bên ngoài, hoặc là tại người ta bên thân. Điển tịch có nói, phiến vân phi sợi thô, tạo hóa vũ trụ sinh cơ, tụ cát 3000, thành tựu thế giới vạn trưởng. Ta nói là, Lâm Ngạn Hỉ lời nói dừng lại, đắng chát nói. Người ta đưa thân chỗ tại, cùng Lô Châu tương tự, như là kính tượng, lại là hoàn toàn khác biệt một phương khác thiên địa. Lâm Huynh chỗ nói, ngược lại là cùng ta không mưu mà hợp. Vô Cửu nhếch lấy khóe miệng, lắc đầu nói, trước đó tao ngộ tình huống một khắc này, ta liền nghĩ đến rồi đã từng âm linh địa phương, cùng bàn long sơn dưới mặt đất linh mạch nặng thiên cấm chế. Lại không muốn gặp rồi một cái Bạch Khê đạo môn, lập tức lại để cho ta kinh ngạc không hiểu, mà lúc này nhìn đến, chính như Lâm Huynh suy đoán, ta bất quá là ý tưởng đột phát mà thôi, khó nói trên đời thật có hai cái Lô Châu. Lâm Ngạn Hỉ kinh ngạc nói, lập tức lại lo lắng, nếu thật như thế, nghĩ muốn thoát thân, khó khăn, một hạt cát, hoa một cái. Một bình ở giữa, còn có càn khôn chi diệu, nhật nguyệt, ngôi sao, vạn vật vạn linh, cho tới bây giờ đều là âm dương cùng tồn tại. Nếu như ngươi ta thật sự đến một cái khác Lô Châu, ai nói cũng không phải một cọc kỳ ngộ cùng cơ duyên đâu. Vô Cửu lật tay cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu, uống một ngụm rượu, phun hơi rượu, hắn nói tiếp đi nói. Về phần như thế nào thoát thân, tìm tới ta huynh đệ lại nói không muộn. Ai, dưới mắt cũng đành phải như thế. Lâm Ngạn Hỉ thở rồi một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ, đột nhiên đưa thân dị vực, hết thảy vượt quá tưởng tượng, dưới mắt chỉ có tùy cơ ứng biến, sau đó lại nghĩ cách biết rõ chân tướng mà tìm tới phương pháp thoát thân. Mà hắn nghi hoặc chưa tiêu, nhịn không được lại hỏi. Vô Tiên Sinh, ngươi chỉ dựa vào mượn lời nói của một bên, liền kết luận ngươi đám kia huynh đệ cũng tới đến nơi đây. Lại có mấy thành nắm chắc đâu? Vô Cửu nghĩ nghĩ, từ chối cho ý kiến nói. Bất cứ việc gì, tất có nhân quả. Có nguyên nhân tất có quả. Lâm Ngạn Hỉ không nói thêm lời. Quay người đi ra, trước đó trốn rồi nửa ngày. Vì rồi trị liệu Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, lại bận rộn nửa đêm. Hắn cũng là mệt mỏi, cấp bách nghỉ ngơi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa cách đó không xa, vừa lúc có khối hơn trượng vuông tảng đá. Vô Cửu đi rồi đã qua, khoanh chân tọa hạ, uống rượu, tiếp tục suy nghĩ lấy tâm sự. Có quan hệ Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn hướng đi, hắn chỉ là phỏng đoán mà thôi, chưa nói tới nắm chắc, cũng không có phần thắng. Bất quá, hắn tin tưởng cái kia Bạch Khê đạo môn đệ tử không có nói sai. Trước đó nhất định có Lô Châu tu sĩ đến Bạch Khê đạo môn cũng phát sinh xung đột, nếu không cũng sẽ không có về sau song phương vung tay xuất thủ. Lại một cái Lô Châu, nếu là thật sự có hai cái giống nhau thiên địa cùng tồn tại, phải chăng còn có một cái khác Hạ Châu, một cái khác Bộ Châu, hoặc một cái khác Thần Châu? Mặc kệ như thế nào cũng là thú vị. Mà gặp được Bạch Khê đạo môn, vậy làm người ta mở rộng tầm mắt. Đạo môn đệ tử, ứng vì tu luyện chi sĩ, vậy hiểu được pháp thuật thần thông, mà tu vi cảnh giới lại cùng Lô Châu khác biệt, mà lại lấy mãnh hổ vì tọa kỵ, rất là uy phong, đặc biệt là cầm pháp khí, hoặc binh khí, vậy có chút thần kỳ. Vô Cửu vung vẩy tay áo, trong tay nhiều rồi một cái búa đầu. Hắn lưu lại Đoạn Hậu không chỉ có là vì rồi giúp đỡ đám người rời đi, cũng là vì rồi thăm dò Bạch Khê đạo môn hư thực. Thảm tao vây đánh về sau, hắn may mắn giết rồi một người, giành được một cái búa đầu, lập tức thi triển độn pháp đào thoát. Đám kia Bạch Khê đạo môn đệ tử có lẽ tu vi không cao, mà bằng vào mãnh hổ cùng trong tay pháp bảo, có thể so với địa tiên tầng 5 trở lên cao thủ, mà cực kỳ hung hãn khó chơi, liên thủ vây đánh mãnh liệt, càng là vượt quá tưởng tượng. Đây là, theo lấy lời nói âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn mà đến. Linh Nhi đứng dậy rời bước, bóng người thướt tha. Vô Cửu lên búa đầu, phân trần nói: nhìn, một cái đốn củi lợi khí. Ngươi nha, hung hiểm bước ngoặt, vẫn không quên kiếm tiện nghi. Linh Nhi phàn nàn một tiếng, ngồi bên cạnh hắn, lại nhịn không được hiếu kỳ. Lập tức ngưng mắt tường tận xem xét. Búa đầu trắng bạc, giống như là bạc chế tạo, giống như trăng tròn, hai thước vuông, cực kỳ nặng nề, mà nó trong đó lõm xuống một miếng, trở thành kỳ quái nhược điểm, mà lại toàn thân khắc đầy phù văn, hiển nhiên cũng không phải là tục vật. Vô Cửu thử nghiệm thôi động pháp lực, búa trên đầu lập tức có quang mang lấp lóe, lập tức từng mảnh phù văn bay lên, hóa thành một cái búa đầu huyễn ảnh, lăng lệ sát khí hơn người mà ra. Chỗ tại bốn phương lập tức gió lốc đột nhiên nổi lên. Hắn vội vàng thu lực, mà hư ảo bóng búa vẫn là lăng không bổ ra ngoài. Uy thế gây nên, mấy trượng bên ngoài một khối tảng đá, phanh, nổ nát vụn. Tiếng vang cùng gió lốc, cùng với tràn ngập bụi mù, kinh động đến mọi người ở đây. Từng cái kinh thán không thôi, đó là Bạch Khê đạo môn búa đầu. Cái gì búa đầu, là món pháp bảo, uy lực mạnh như thế mãnh liệt, hơn xa trước đây nhìn thấy. Bảo vật do Vô Tiên Sinh thi triển, uy lực tự nhiên bất phàm. Chậc chậc, như thế hiếm thấy bảo vật, cầm tới Lô Châu, liền là bảo vật vô giá. Vô Cửu vậy không nghĩ tới búa đầu uy lực hung hãn như vậy, rất là ngoài ý muốn. Đã thấy đám người đầy mặt thiết tha, chính là Lâm Ngạn Hỉ vậy hai mắt thả ánh sáng, gặp được hiếm có bảo vật, ai không hiếu kỳ đây. Vô Cửu nhè răng vui lên, đem búa đầu ném ra ngoài. Các vị thưởng thức một hai, búa đầu còn chưa rơi xuống đất, đã bị Lâm Ngạn Hỉ phất tay áo cuốn tới trong tay. Đám người nhao nhao đứng dậy đưa tới, đều nghĩ đến thừa cơ được thêm kiến thức, chính là Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường, cũng không lo được thổ nạp điều tức. Cùng lúc đó, có người giãy giụa lên tiếng, vô giới chi bảo, bảo vật ở đâu? Hôn mê hồi lâu Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, không mất thời cơ tỉnh lại, riêng phần mình tuy không trở ngại, lại có vẻ có chút suy yếu. Dù vậy, hai người vẫn là không chịu bỏ qua bảo vật. Vô Cửu thu hồi bầu rượu, cùng Linh Nhi nhìn nhau cười khổ. Ánh bình minh xuyên thấu qua ngọn cây, chợt tiết mà xuống, mấy con hình dạng quỷ dị chim chóc từ trong rừng bay nhanh mà qua. Trong rừng đất trống trên, đám người còn đang bàn luận hôm qua tao ngộ cùng với Bạch Khê đạo môn, còn có kia thần kỳ búa đầu pháp bảo. Vô Cửu lại ngồi không yên, hắn cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa thương nghị một lát, kêu gọi nói, Lâm huynh, Ngô huynh, còn có Tuân huynh đệ, Bành huynh đệ, nghe tiếng, đám người tụ tập tới đây, người ta đưa thân đất khách, không tiện kết bày hành sự, mà như thế trốn tránh không ra, lại không phải thượng sách. Vô Cửu phân trần về sau, lại nói, ta cùng Xuân Hoa tỷ thương định, do nàng cùng Linh Nhi mang theo Tuân Vạn Tử bọn người lưu thủ nơi này, mà Lâm huynh cùng Ngô huynh, Lý huynh, Vạn huynh theo ta tìm hiểu tin tức, nếu như có gì ngoài ý muốn, trước đó truyền âm phù liền có thể phát huy được tác dụng. Đám người chắp tay xưng là, Linh Nhi lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, quay người đi ra. Vô Cửu có chút không yên lòng, tiếp tục căn dặn nói, chuyến này một là tìm kiếm Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn tung tích, một cái nữa chính là biết rõ ngọn nguồn mà nghĩ cách trở về Lô Châu. Các vị nhớ lấy, đám người gặp nạn về sau, đạt thành một cái không muốn tiếp nhận chung nhận thức, cái kia chính là đưa thân chỗ tại, tuyệt không phải Lô Châu, đột nhiên đi vào khó lường dị vực. Xác thực làm người ta kinh ngạc mà lại bất đắc dĩ. May mà đều là trải qua lịch luyện cao thủ, còn không đến mức như vậy trầm luân, làm tỉnh lại tinh thần, như vậy giết mở một con đường sống. Tiên sinh chỗ nói cực phải, sau đó ta liền sẽ đào bới động phủ, ngay tại chỗ trốn, lặng chờ ngươi cùng các vị đạo hữu thắng lợi trở về. Bất quá, Vi Xuân Hoa ngay tại chỗ lưu thủ, không có chút nào oán niệm, ngược lại mở lời an ủi, lại ngược lại nói, bất quá, tiên sinh chuyến này không thể coi thường, can hệ trọng đại, đám người rất tán thành, nhao nhao gật đầu, bây giờ ngoài ý muốn xâm nhập dị vực, đến tột cùng là cái như thế nào chỗ tại, không có ai nói được rõ ràng, mà có một điểm không thể nghi ngờ, cái kia chính là nơi này tiên môn cùng tu sĩ cực kỳ thần bí mà lại cường đại. Thế là Vô Cửu vẻn vẹn mang theo 4 vị địa tiên cao thủ đồng hành. Có thể thấy được hắn cẩn thận. Vi Xuân Hoa tiếp tục nói rằng, mà theo lão thân ý kiến, các vị tuy là địa tiên cao thủ, cũng có thể liên thủ thi triển thiên hồ kiếm trận, lại thiếu rồi một cái phân rõ từng ly từng tí mà xem xét thời thế chí giả. Nếu không tao ngộ khốn cảnh, khó tránh khỏi bỏ lỡ cơ hội tốt mà đúc thành sai lầm lớn. Vô Cửu đã hiểu được, vội nói, Xuân Hoa tỷ, không ổn, ta đã nói qua, có gì không ổn? Vì Xuân Hoa hỏi ngược một câu, gọi nói, Linh Nhi, cách đó không xa đại thụ phía sau, lóe ra một cái tuổi trẻ nam tử bóng người, chính là đi mà lại còn khôi phục nam trang Linh Nhi. Hai tay chắp sau lưng, một bước đi thong thả, chậm rãi đi tới, mà nàng lại cúi thấp đầu, hai gò má lộ ra một tia ửng đỏ. Linh Nhi tu vi, tâm trí cùng các vị so sánh, chỉ mạnh không yếu, vì sao không thể mang theo nàng đi theo đâu, nếu không ta lão bà vậy yên tâm không xuống a. Vi Xuân Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại đưa tay vung lên. Chớ có rông dài, vậy cứ thế quyết định. Vô Cữu là sợ Linh Nhi quần áo cùng mỹ mạo quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Cũng là sợ Tao Ngộ chém giết mà không muốn nàng Tao Ngộ hung hiểm. Cho nên để cho nàng lưu lại đến bồi bạn Vi Xuân Hoa. Nàng lúc đó trầm mặc không nói. Vô Cữu vậy không để ý. Ai ngờ nàng sớm đã sinh lòng bất mãn. Còn dọn dẹp Vi Xuân Hoa giúp nàng nói chuyện. Ai cũng được. Vô Cữu đành phải đáp ứng. Đã thấy Linh Nhi mới vừa nãy là e lệ bộ dáng. Ngẩng đầu lên, đã là bình tĩnh tự nhiên. Thoải mái nói, Xuân Hoa tỷ, nhiều hơn bảo trọng, Vô tiên sinh, các vị đạo hữu, lên đường thôi. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Hứng thú song song mặc rừng mà đi. Vô Cữu lắc lắc đầu, nhưng không có vội vàng khởi hành, mà là hướng đi trong rừng đất trống một chỗ khác. Đưa tay nói, chả ta, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh thương thế chưa lành. Y nguyên ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi, lại tụ cùng một chỗ, có chút hăng hái mà đánh giá lấy một cái màu bạc búa đầu. Lạnh không bằng có người đòi hỏi bảo vật, hai huynh đệ đều có chút không bỏ. Mượn ta huynh đệ thưởng thức mấy ngày, tiên sinh không nên như vậy lòng dạ hẹp hòi. Rông dài, Vô Cứu tay đoạt lấy bạc búa, cất giọng nói, nơi đây hung hiểm khó lường, nhưng cũng cơ duyên khắp nơi. Các vị huynh đệ, sao không theo ta tận tình đi đến một lần, tiếng nói âm thanh còn tại trong rừng quanh quẩn. Hắn đã đạp không mà lên, Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, đều là tinh thần chấn động, theo sát phía sau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?